Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 667, 667, tùy tâm trạng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Lang Mặc gợi lên một vòng cung tao. Nhã, tôi đã muốn làm gì? Không có chuyện không? Thành công. Giọng anh trầm thấp đầy uy lực, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hạ An Nhiên bị sự tự tin của Lang Mặc trấn áp. Lang Mặc đang khiêu chiến. Đôi mắt của Hạ An Nhiên nhanh chóng đảo vài vòng. Trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Theo đuổi tôi phải có quy luật. Chúng ta sẽ bắt đầu tính điểm. Ban đầu, điểm bằng 0. Toàn bộ điểm là 100. Khi anh có 100 điểm, chính là theo đuổi được tôi. Lăng Mặc không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ. Chưa bao giờ nhìn thấy một con lợn chạy. Nhưng đã ăn được thịt lợn. Từ lúc nào anh ấy phải góp nhặt từng điểm để theo đuổi phụ nữ. Hạ An Nhiên nhìn Lăng Mặc đầy nghi hoặc, vươn tay đẩy ngực Lăng Mặc. Sao, anh có ý kiến với cách tính điểm của tôi sao? Lăng Mặc, không, từ hôm nay anh phải đối xử tốt với tôi. Làm cho tôi bất ngờ, làm tôi vui, tùy tình huống mà cộng điểm. Vừa nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An Nhiên chìm xuống. Nếu anh bắt nạt tôi, anh sẽ bị trừ điểm. Đây là điều mà cô đã nghĩ đến từ rất lâu. Một biện pháp bóc lột Lăng Mặc. Chờ khi điểm số của anh ấy lên đến 100, cô mới có thể nói với anh. Thật ra cô cũng rất thích anh. Nhưng tại vì trước đây, anh ấy hại cô, ngày nào cũng phải tính toán ghi chép sổ sách. Cho nên cô phải ra sức trả đũa trở lại. Hừ hừ, dựa vào cái gì mà ăn hiếp cô ấy? Không trả được mối thù này, cô không cam tâm. Ngay khi Hạ An Nhiên đang tự hào về hệ thống điểm mà mình đưa ra, Lăng Mặc thì thầm vào tai cô. Hôm nay đã giúp phu nhân trấn áp tin tức, có nên thưởng cho tôi chút điểm không? Hạ An Nhiên, cái này là đòi hỏi. Anh ấy thực sự là một nhà tư bản không bao giờ chịu giao dịch thua lỗ. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười nhẹ với Lăng Mặc. Chuyện lần này vốn dĩ tôi có thể tự mình xử lý. Tôi yêu cầu anh ra tay hay sao? Không có, là tự anh tự ý giải quyết. Lăng Mặc gật đầu nghe lời. Tất cả đều là tôi tự ý xử lý. Như vậy tất nhiên không được tính điểm. Vậy phu nhân có thể nói chi tiết cho tôi biết, có thể làm những việc gì để được cộng điểm? Hạ An Nhiên, cô ấy chỉ nghĩ đến việc dùng hệ thống điểm để chèn ép Lăng Mặc, chứ chưa nghĩ đến cách nào để Lăng Mặc kiếm điểm. Hạ An Nhiên cố ý phụng phịu, tùy tâm trạng của tôi. Lăng Mặc có chút không biết xấu hổ, phải có hướng dẫn hành động chứ. Hạ An Nhiên chớp chớp mắt sững sờ. Trong giây tiếp theo, cô ấy trở nên kiêu ngạo và nói. Đây không phải là công việc của anh sao? Anh theo đuổi một cô gái. Còn muốn cô gái đó cung cấp cho anh cách để theo đuổi cô ấy sao? Thái độ của anh rất có vấn đề. Thật sự muốn làm cho cô ấy phải suy nghĩ lại. Điều cô không thích nhất là viết bài tập về nhà. Hoạn Nhiên lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một cuốn sổ ghi chú. Bây giờ làm cho tâm trạng tội không vui, có nên trừ một điểm không? Lời nói vừa rơi xuống, cô ấy đã trực tiếp ghi chú trên sổ. Anh liền bị trừ một điểm. Đã viết một cách chương.